Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 733, Hoàng Giả Càn Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo to lớn lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng mà đến. Thiên Hồ Thánh Sơn tọa trấn tổ đình trung ương, ngưng tụ tổ đình khí vận, đây là tất cả các hoàng giả đều biết châu nên, lúc này mặc dù bọn hắn đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, nhưng cũng không thể không ra tay ngăn cản. Từng đạo vô cùng cường đại khí huyết ba động, nương theo lấy các hoàng giả toàn diện nở rộ tự thân khí tức mà nở rộ. Một đóa to lớn màu đỏ đại hoa bỗng nhiên nở rộ trực tiếp bao trùm phương viên phạm vi ngàn trượng, hừng hực nóng rực cột sáng phóng lên tận trời, đúng là trực tiếp đem cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình thôn phệ 1/3. Đang tức giận bên trong, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bắn ra chính mình thứ nhất Thiên Tinh Hoàng, cái kia cường hãn vô biên khí tức khủng bố chí dương chi khí trào lên bốc lên, trực tiếp vỡ vụn lôi đình. Cùng lúc đó, tại Thiên Dương Hoa chung quanh, màu lam đại hoa nở rộ khí tức băng lãnh hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, đem còn lại lôi đình lại đông kết tiếp cận 1/3 trình độ. Thiên Dương Địa Âm, hai đại thiên tinh hoàng liên thủ, liền hóa giải lôi đình 2/3 uy năng. Còn lại lôi đình cũng bị mặt khác hoàng giả quét sạch sành xanh. Sục sôi tiếng phượng hót bên trong, một cái màu đỏ vàng hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, thân thể đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát liền biến thành dương cánh vượt qua 500 mét to lớn hỏa phượng, đúng là một đầu xông vào trong kiếp vân kia. Trong chốc lát đem kiếp vân thiêu đốt thành đồng dạng màu đỏ vàng, lại rối rít hòa tan tiêu tán. Phối hợp với hai đại thiên tinh hoàng cùng một chỗ, lần nữa đem kiếp vân xô tan. Lôi kiếp này, thương bản nguyên, đáng giận, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thanh âm tức giận hét lớn. Chí dương chi khí bốc lên, trực tiếp lần nữa hóa thành to lớn cột sáng đem không trung hóa thành hỏa phượng hoàng bất tử đại yêu hoàng bao phủ trong đó. Hai đại hoàng giả liên thủ mới khiến cho xâm nhập các vị hoàng giả lôi kiếp lực phá hoại giảm bớt một chút. Nếu như Đường Tam có thể ở chỗ này, thấy cảnh này cũng nhất định sẽ vì bọn họ thực lực là chi tán thưởng. Những này hoàng giả nhất là bài danh phía trên hoàng giả thực lực đúng là không thể nói. Mỗi một vị đều là không gì sánh được nhân vật cường hãn. Quảng cáo, thế nhưng là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, nếu như tốt như vậy ngăn cản, Đường Tam cũng sẽ không như vậy đau đầu, thậm chí nhất định phải lựa chọn địa ngục hoa viên đến độ kiếp rồi. Đây chính là bốc lên cùng toàn bộ tổ đình toàn bộ hoàng giả là địch đại phong hiểm a, nhưng là cũng chỉ có như vậy mới có khả năng thành công. Lần trước đến đây tổ đình đằng sau, Đường Tam liền đã nhận định muốn đem chính mình độ kiếp địa phương để ở chỗ này. Tổ đình là toàn bộ Pháp Lam tinh khí vận ngưng tụ trung tâm, nơi này bị may mắn chiếu cố không biết bao nhiêu năm, tích lũy may mắn cực kỳ to lớn, còn có nhiều như vậy vị hoàng giả là tổ đình hộ giá hộ tống, còn có cái gì so nơi này càng thích hợp đây này. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, như vậy, liền có sáng tạo kỳ tích khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu trắng quang ảnh một lần nữa tại Thiên Hồ Thánh Sơn đỉnh núi ngưng tụ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tóc dài không gió tung bay, ở sau ót hình thành mâm tròn đồng dạng hình dạng, một hai con mắt đã hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng, phía sau cửu vĩ Thiên Hồ hư ảnh càng là ngưng thực giống như thực chất đồng dạng. Các vị các hoàng giả đều có thể cảm ứng được hắn lúc này cảm xúc bên trong phần kia cuồng nổ. Bọn hắn nhận biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều không phải là một ngày hai ngày, nhưng tức giận như thế trạng thái dưới Thiên Hồ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị này luôn luôn đều là bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tồn tại. Rất hiển nhiên, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Thiên Hồ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cao giọng hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Có không biết tên tồn tại xâm nhập ta Thiên Hồ Thánh Sơn vận mệnh bản nguyên chi địa ở nơi đó độ kiếp. Hắn ngưng tụ siêu cấp huyết mạch mới dẫn tới khủng bố như thế lôi kiếp. Nhưng lại không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem ta cái kia vận mệnh bản nguyên chi địa ngăn cách ngoại giới, đó là không ở giữa bên trên biến hóa tương đương với đem không gian độc lập đi ra. Thần thức của ta đều không thể bắt được, nhưng nó lại vẫn như có cùng bản vị diện cùng một nhịp thở, cho nên lôi kiếp mới có thể ở chỗ này giáng lâm. Cái gì, người vận mệnh bản nguyên chi địa sẽ còn bị xâm nhập? Ai có thể xâm nhập? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy làm kinh hãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước giống như, không chút khách khí nói ra. Vậy sẽ phải hỏi một chút chư vị, đây là ai bồi dưỡng ra được? Hắn tuyệt đối không tin, phía sau không có hoàng giả duy trì, sẽ xuất hiện loại tồn tại này. Nghe hắn một tiếng này chất vấn, ở đây các vị hoàng giả không khỏi đều có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng quả thật là như thế, bất thình lình tình huống, muốn nói phía sau không có hoàng giả duy trì, vậy ai có thể tại dưới mí mắt bọn hắn tại tổ đình làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nhưng là, đến tột cùng là người nào vậy? Tại các vị hoàng giả bên trong, giờ này khắc này, chỉ có Bạch Hổ đại yêu hoàng nội tâm là có chút dị dạng. Không thể nào, sẽ không thật là tiểu tử kia làm ra a, hắn cũng quá cả gan làm loạn. Siêu cấp huyết mạch, là chẳng trách mình trước đó từng tại trên người hắn cảm nhận được qua mãnh liệt như vậy khí huyết ba động, nguyên lai hắn cũng không phải là thần cấp ẩn giấu thực lực mà là chính là không tới thần cấp áp chế tự thân siêu cấp huyết mạch. Trong lòng mặc dù còn không dám khẳng định, nhưng vị này thông thiên triệt địa đại yêu hoàng đã có một chút suy đoán. Đương nhiên, hắn là chắc chắn sẽ không thừa nhận cái này cùng chính mình có quan hệ. Địa âm thiên tinh hoàng toàn thân đều giấu ở một mảnh giữa lam quang, trầm giọng nói. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thiên hồ đại yêu hoàng nói. Đem hắn bắt tới, hủy diệt, thiên kiếp tự nhiên giải trừ. Hoặc là cũng chỉ có thể là vượt qua thiên kiếp, chúng ta bây giờ là tương đương với thay hắn gánh vác thiên kiếp. Nếu như không cách nào đem hắn bắt tới, vậy chúng ta liền muốn khống chế thiên kiếp phạm vi, để thiên kiếp đem hắn tìm ra, đem hắn hủy diệt. Loại trình độ này thiên kiếp là vị diện phẫn nộ, hiển nhiên là vị diện không cho phép hắn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiếp bản thân cũng có thể đem hắn hủy diệt. Chỉ là, nếu như vậy, thiên hồ Thánh Sơn, cùng ta thiên hồ tộc nhiều năm trước tới nay vì hai tộc ngưng tụ đến khí vận chỉ sợ cũng muốn bị thiên kiếp đánh tan. Cho nên, phương pháp tốt nhất hay là đem tên hỗn chướng này bắt tới. Hắn là như thế nào tại trong không gian ẩn tàng? Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng hỏi. Thiên hồ đại yêu hoàng lắc đầu, nói. Không biết đến chúng ta cảnh giới dạng này, đối với không gian bao nhiêu đều có một ít hiểu rõ. Nhưng hắn làm lại phi thường kỳ dị, rõ ràng có thể cảm nhận được tồn tại, nhưng cũng giống như là hư vô mờ mịt tại một thời không khác vị diện giống như cho dù là thần thức đều không thể bắt căn bản tìm không thấy không gian kia thực tế chỗ. Nếu như khổng tước đại yêu hoàng còn tại liền tốt, Bạch Hổ đại yêu hoàng cảm thán một tiếng. Khổng tước đại yêu hoàng là không gian trường khống giả, cũng là trong tổ đình từ trước tới nay đối với không gian lý giải là khắc sâu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ khổng tước đại yêu hoàng sớm đã qua đời, còn lại khổng tước yêu tộc. Quảng cáo, tại Bạch Hổ đại yêu hoàng nhắc nhở dưới, các vị đại yêu hoàng đột nhiên vang lên, tại tổ đình nghị hội bên kia, đúng là còn có một vị am hiểu không gian năng lực tồn tại a, Mãnh Mã đại yêu hoàng bật thốt lên. Khổng tước yêu tộc tiểu nha đầu kia được hay không? Liệt Thiên đại yêu hoàng trầm giọng nói. Không được đi, nàng mới bất quá yêu vương tu vi, tối đa cũng liền miễn cưỡng xem như cái đại yêu hoàng, liền xem như thuộc tính không gian, ngay cả thiên hồ thần thức cũng không tìm tới, nàng có thể tìm được. Mãnh Mã đại yêu hoàng nói. Nàng chấp trường năm đó khổng tước đại yêu hoàng thiên cơ linh đi, có phải hay không có thể thử một chút? Thiên hồ đại yêu hoàng lông mày nhíu chặt, hắn luôn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng là, Mãnh Mã đại yêu hoàng lời nói đúng là nhắc nhở hắn, hắn theo bản năng nói ra. Nếu như thật sự có thể tìm ra hỗn chướng kia, chỉ sợ thiên cơ linh là có khả năng nhất. Mỹ công tử mặc dù tu vi không đủ, nhưng nàng đối với không gian lý giải đã rất sâu, nếu như dẫn động khổng tước đại yêu hoàng hoàng thiên trụ lực lượng phụ trợ, nói không chừng có khả năng. Không tốt, nàng còn tại nghị hội bên kia tiếp nhận khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, thiên hồ đại yêu hoàng sau đầu xoay quanh tóc dài bỗng nhiên rơi xuống, tự thân cũng hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía tổ đình nghị hội phương hướng mà đi. Ầm ầm, thiên kiếp lại tới, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.